Hầu môn độc phi, chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phúc Nhi nghe Tần Song Ngọc thúc giục không dám chậm trễ, mở miệng nói, phu nhân, hôm qua nô tỳ vô tình để đại phu nhìn thấy phương thuốc người uống hàng. Ngày, đại phu hắn nói cái gì? Tần Song Ngọc lại, thúc giục nhắc tới phương thuốc kia, thần sắc nàng trở nên chuyên chú. Phương thuốc kia chính là đại ân của nàng, sau khi sinh non, dựa theo phương thuốc này pha trộn tiếp tục uống, đối với thân thể nàng có hay không có tác dụng, hắn nói, phương thuốc kia đều là dùng dược, liệu quý nhất cao cấp nhất nhưng có hai vị không thể dùng cùng nhau, Phúc Nhi tiếp tục nói, lúc này, nàng đã mở miệng dù lo lắng cũng không có đường lùi, nàng chỉ có thể đem toàn bộ nói hết cho ngũ phu nhân, trong lòng ngũ phu nhân cũng hối hận nhớ ngày đó nàng như vậy đi tin một cái phương thuốc. Tuy nàng không đem toàn bộ hy vọng mang thai đặt lên một phương thuốc nhưng là không thể dùng cùng nhau, vậy nếu dùng cùng nhau, Tần Song Ngọc nghe đến đây trong lòng, bỗng căng thẳng, cảnh giác không ngừng suy đoán, nhưng nàng vẫn không nguyện ý tin tưởng, Phúc Nhi bị thanh âm sắc bén của nàng làm, giật mình, nhảy dựng lên, thân thể khẽ run run. Phu nhân, đại phu nói, nếu dùng cùng nhau, dùng trong thời gian dài, sẽ vĩnh viễn không thể mang thai, oanh một tiếng, sét đánh ngang tai, khoảng khắc đó. Trong thế giới của nàng tất cả đều trống rỗng, đả kích này giống như thời điểm nàng biết mình sinh non, trong đầu không ngừng quanh quẩn lời nói của Phúc Nhi, đôi môi tái nhợt vô sắc. Ngươi nói là sự, thật, dùng trong thời gian dài sẽ vĩnh viễn không thể mang thai. Nô tỳ nói đều là sự thật, nếu có nửa câu dối trá nô tỳ sẽ ngã chết trước mặt phu nhân, Phúc Nhi kiên định. Tần Song Ngọc chấn động không dám tin, Phúc Nhi từ trên mặt đất đứng lên, cẩn thận đỡ cánh tay Tần Song Ngọc, phu nhân, người chớ kích động, người vừa sinh non, thân mình. Ha ha, ha ha, Phúc Nhi còn chưa nói hết đã bị tiếng cười điên cuồng, quỷ dị đánh gãy. Lục phu nhân vừa đi đến nhìn Tần Song Ngọc cười như vậy, nghĩ nàng không chịu nổi đả kích sinh non nên như vậy, định tiến lên khuyên giải an ủi. Lại thấy ánh mắt Tần Song Ngọc trở nên sắc bén, Dương Mộc Hoan, hảo, một cái Dương Mộc Hoan. Người tính kế ta, chấm, Tần Song Ngọc giờ đã hiểu rõ, hồi tưởng lại tình cảnh ủy thác của Dương Mộc Hoan trước lúc. Lâm Trung cắn chặt hàm răng, thần sắc lại làm cho người ta sợ hãi. Sau khi ta chết, Hình Nhi liền phó thác cho ngươi, tuy Hình Nhi còn nhỏ. Nhưng cũng hội tụ đầy đủ, sau này, Hình Nhi chính là nữ nhi của ngươi. Nếu nàng được gả vào gia đình danh giá, được vinh hoa, Hình Nhi nhất, định sẽ phụng dưỡng ngươi như mẫu thân sinh thành. Ngũ muội ở giữa gương của ta có một phương thuốc, đó là do ta nhờ bên nhà mẹ đẻ tìm kiếm, vốn định cho ngươi nhưng sau lại bị trì hoãn. Hy vọng có thể giúp ngươi sớm cho Hình Nhi thêm một đệ đệ. Lời nói của Dương Mộc Hoan quanh quẩn giống như đang châm chọc nàng. Dương Mộc Hoan thật thâm hiểm, nàng đã hiểu tại sao lúc đó Dương Mộc Hoan lại đưa phương thuốc này cho mình. Đây là nàng ta nghĩ cho An Lan Hinh, nếu nàng không có con nối dõi như vậy nàng chỉ có thể dựa vào An Lan Hinh. Dương Mộc Hoan đã nghĩ đến cả chuyện này, tất cả cũng chỉ vì nữ nhi của nàng ta An Lan Hinh, cho nên, nàng ta mới đưa phương thuốc này cho nàng. Để nàng đoạn tuyệt con nối dòng, càng đoạn tuyệt hơn hy vọng của nàng. Dương Mộc Hoan ngươi thật nham hiểm, hai mắt Tần Song Ngọc tóe lửa. Sau khi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Mộc Hoan chết nàng đối đãi An Lan Hinh không tệ vậy mà Dương Mộc Hoan như vậy đối đãi nàng không cam lòng, nàng không cam lòng. Phốc, tức giận trong lòng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phu nhân người chớ tức giận, chú ý thân thể chính mình, nô tỳ sai rồi, nô tỳ không nên nói chuyện này với phu nhân người không cần dọa nô tỳ. Phúc Nhi thấy Tần Song Ngọc hộc máu tay chân hoảng loạn, nếu biết việc này đã kích phu nhân nhiều như vậy, nàng liền chờ cho thân thể phu nhân tốt lên mới nói, không ngươi nên nói cho ta biết, nếu không ta còn bị Dương Mộc Hoan kia che mắt. Tần Song Ngọc lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt rét lạnh như băng, nàng thật là ngu, bị Dương Mộc Hoan tính kế mà không biết gì, còn vì nàng ta mà dưỡng nữ nhi, thành tâm cảm tạ Dương Mộc Hoan. Người rốt cuộc có bao nhiêu ngoan độc, Phúc Nhi, đi, mau đi mời Tam tiểu thư tới đây. Tần Song Ngọc bắt lấy cánh tay Phúc Nhi, ánh mắt lóe ra, Dương Mộc Hoan làm vậy tất thảy đều vì An Lan Hinh, giờ Dương Mộc Hoan đã chết, An Lan Hinh lại ở trong tay nàng. Trong mắt xẹt qua tia ngoan độc, nếu ngươi ở dưới suối vàng biết được, Tần Song Ngọc nhất định khiến ngươi phải hối hận. Phu nhân, nhưng mà người, Phúc Nhi lo lắng thân thể của nàng, nếu mình rời đi, tuy rằng còn có hạ nhân nhưng chỉ có chính mình thật tâm chiếu cố nàng. Đúng lúc này, Lục phu nhân ngoài cửa mở miệng nói. Phúc nhi ngươi ở chỗ này chiếu cố Ngũ phu nhân, ta đi thỉnh Tam tiểu thư lại đây. Tần Song Ngọc khẽ nhíu mày, đúng lúc Lục phu nhân xoay người rời đi liền gọi lại. Lục phu nhân, ta biết ngươi là người của đại phu nhân, nhưng ta cho ngươi biết chuyện này ngươi đừng có nhúng tay vào, bằng không. Lục phu nhân giật mình, quay lại. Ngũ tỷ, Tuyết Nhi không phải người thích xía vào chuyện của người khác. Tuyết Nhi không biết Ngũ tỷ tìm Tam tiểu thư có chuyện gì, Tuyết Nhi chỉ muốn thay Ngũ tỷ làm chút chuyện nhỏ mà thôi. Lục phu nhân đột nhiên gọi nàng. Ngũ tỷ, rõ ràng với nàng mà nói đây là chuyện tốt. Tần Song Ngọc liếc mắt nhìn Lục phu nhân một cái, nhưng không nói gì. Lục phu nhân xoay người lần nữa rời khỏi phòng. Trong Thính Vũ Hiên, mỗi lần An Lan Hinh ở đây, An Ninh cái gì cũng không làm mà chỉ ngồi ở trong viện, nàng làm vậy vì không muốn cho An Lan Hinh bí ê chuyện của mình. Mấy ngày nay tam muội đến Thính Vũ Hiên ngày càng nhiều, nàng ta tính toán cái gì, An Ninh tự nhiên có thể biết, bất quá nàng không nhiều lời, coi như ngày thường lui tới giống nhau, dạy nàng ta vẽ tranh có. Đôi khi An Lan Hinh thỉnh giáo nàng cầm kỹ, nàng cũng không giữ lại cái gì, tất cả đều dạy cho An Lan Hinh. An Lan Hinh được thiên phú trong thời gian ngắn cũng đã tiến bộ rất nhiều, nhưng An Ninh vẫn là không để vào trong mắt. Nhị tỷ tỷ, người xem Hinh Nhi thêu đôi uyên ương này như thế nào? An Lan Hinh vẻ mặt lấy lòng, cầm bức thêu trên tay cao hứng đưa tới trước mắt An Ninh. Hôm nay An Lan Hinh không có học vẽ tranh mà ở trong này học thêu thùa, An Ninh thêu tinh xảo vô cùng. Năm đó một bức mẫu đan có thể thấy kỹ nghệ tinh diệu. An Ninh thản nhiên liếc qua tấm vải thêu đôi uyên ương trên đó, khóe miệng hơi hơi gợi lên, nhưng không có nói gì. Bích Châu đã nhìn ra, cười cười nói, Tam tiểu thư có người trong lòng, sao lại thêu uyên ương vậy? An Lan Hinh chính là chờ câu hỏi này, cười lấy lòng An Ninh, đáp. Bích Châu tỷ tỷ hiểu lầm rồi, Hinh Nhi còn nhỏ nào có cái người trong lòng. Hinh Nhi thêu uyên ương là vì nhị tỷ. An Ninh nhíu mày, nhìn An Lan Hinh nhíu nhíu mày, Bích Châu hương trí hỏi tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thêu cho tiểu thư, Tam tiểu thư ngươi thật có lòng. Nhị tỷ rất tốt với Hinh Nhi, Hinh Nhi cũng nên có chút tấm lòng, nhị tỷ người xem, đây là nhị tỷ mà. Cái này, là Nam Cung tướng quân. An Lan Hinh chỉ lên trên tấm vải, thêu đôi uyên ương nói, ngữ điệu êm ái làm cho người nghe thấy thoải mái, ai nghe xong lời này cũng sẽ vui mừng, nhưng An Ninh không phải người khác, nàng biết tâm tư An Lan Hinh, như thế nào vì một đôi uyên ương mà thay đổi. Nam Cung tướng quân, xem ra An Lan Hinh cũng có chút kỹ xảo, nhị tỷ người không vui sao? Vẫn là Hinh Nhi thêu không tốt. An Lan Hinh không đạt được mục đích mà nhị tỷ cũng không cao hứng, trong lòng không ngừng nổi lên nghi ngoặc. Muội thêu không có sai, nhưng là so với đôi uyên ương thì hồ nước có phần đẹp hơn một chút. An Ninh thản nhiên tỏ chút xa cách, không cho nàng ta đạt được mục đích. Trong lòng An Lan Hinh trồi lên một tia mất mát, nhị tỷ không thích đôi uyên ương này sao? Lời nói vừa rồi không khiến nhị tỷ vui vẻ sao? Nàng phải suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra phương pháp này, trong lòng có chút không cam tâm. An Lan Hinh bèn nói trắng ra, nhị tỷ và Nam Cung tướng quân là trời sinh một đôi, trai tài gái sắc. Nga, An Ninh nhíu mày, An Lan Hinh vẫn như cũ không chịu bỏ cuộc. Hình Nhi thực cảm thấy như vậy sao? Dạ, An Lan Hinh liên tục gật đầu. Hình Nhi thực cảm thấy nhị tỷ cùng Nam Cung tướng quân là duyên trời định. Kia, Hình Nhi không thích Nam Cung tướng quân sao? Tướng quân phu nhân là vị trí rất ngưỡng mộ. An Ninh nhấp một ngụm trà, câu hỏi này làm sắc mặt An Lan Hinh cứng đờ. Theo bản năng An Lan Hinh nghĩ tới những chuyện mình làm, cảm nhận được tầm mắt của An Ninh, nàng rất nhanh kéo khóe miệng, nhị tỷ đừng hiểu nhầm Hinh Nhi, chỉ có nhị tỷ cùng Nam Cung tướng quân mới xứng đôi, cũng chỉ có nhị tỷ mới xứng làm tướng quân phu nhân. An Lan Hinh sớm đã nghĩ thông suốt, trước hết lấy lòng An Ninh đợi cho mình có năng lực tự bảo vệ bản thân, về sau như thế nào, ai cũng không nói trước được. Tới lúc đó ai là phu nhân tướng quân, giờ vẫn chưa thể nói trước được. An Lan Hinh cứ như vậy tính toán mà không biết rằng tâm tư của mình sớm đã bị An Ninh nhìn thấu. An Ninh đặt ly trà xuống, nói một câu, vẫn như cũ làm cho An Lan Hinh không nhận ra thái độ của nàng, vừa rồi Hinh Nhi như vậy lấy lòng, không biết nhị tỷ có chịu nhận hay không? An Lan Hinh cắn chặt môi quan sát biểu tình trên mặt An Ninh. Chính lúc này, Lục phu nhân vào Thính Vũ Hiên, nhìn thấy An Lan Hinh ngồi cạnh An Ninh liền vội vàng tiến lên, cấp An Ninh một cái gật đầu, lập tức nhìn về phía An Lan Hinh, Tam tiểu thư, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi, mới vừa rồi nàng đi Quỳnh Hoa viện nghe Mai Hương nói mới sáng sớm Tam tiểu thư đã ra ngoài. không có trở lại, làm nàng phải đến Tĩnh Vũ Hiên tìm một phen quả. Nhìn thấy trong này, đối với Lục phu nhân mới của phụ thân nàng, không có ấn tượng tốt, chỉ vì nàng ta là người của đại phu nhân cho. Nên, giờ phút này nàng không thèm để ý đến sắc mặt của Lục phu nhân. Ngươi tìm ta làm gì? An Lan Hinh vốn không phải người ương, ngạnh, nhưng nghĩ tới việc đại phu nhân hại chết nương, trong lòng nàng liền hiện lên hận ý, do đó giận chó đánh mèo đổ hết lên người Lục phu nhân. Lục phu nhân cũng không đem để ý đến việc nàng vô lễ, trên mặt nở chút tươi cười. Tam tiểu thư, Ngũ phu nhân đã tỉnh, người cho. Gọi ngươi mau mau qua đó. Thật sự, Tần Di nương đã tỉnh. An Lan Hinh vui mừng, nghĩ đến chén canh mình đem qua thần sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt tươi tỉnh, Tần Di nương nhất định thập phần vui mừng. Lục phu nhân thấy An Lan Hinh lộ ra ý cười, lại nghĩ tới Ngũ phu nhân đang tức giận, liền cúi đầu không nói một câu. Nhị tỷ, Hinh Nhi tới thăm Tần Di nương, ngày mai Hinh Nhi lại đến tìm nhị tỷ. An Lan Hinh thu lại khăn gấm, có chút vội vàng muốn đi thăm Tần Di nương. Đi đi, An Ninh như trước lạnh đạm, cười như không cười. Nhưng thần sắc có chút khác thường, Tần Song Ngọc tỉnh, sợ rằng đã biết rõ sự tình An Lan Hinh đi chuyến này, sợ rằng sẽ phải chịu tội. An Lan Hinh nhanh chóng chạy ra khỏi Tĩnh Vũ Hiên, Lục phu nhân cũng không có tiến lên, ngược lại nhìn An Ninh, nhị tiểu thư, tam tiểu thư sợ là Tuyết Di nương, nếu không có việc gì, liền cùng Ninh Nhi uống một ly trà. An Ninh đánh gãy lời nói của nàng ta, thần sắc Lục phu nhân cứng ngắc khi biết rõ ý tứ của An Ninh, nàng không muốn cho mình nói rõ cái gì. Lục phu nhân cũng không từ chối, nàng ngồi vào vị trí An Lan Hinh vừa nãy, tầm mắt An Ninh hứa ân ngoài hiên, đáy mắt hiện lên chút thâm trầm. Kiếp trước Dương Mộc Hoan còn sống, sau khi Tần Song Ngọc biết mình bị hại, hiền quy tất cả trên người Dương Mộc Hoan. Nhưng mà kiếp này Dương Mộc Hoan đã chết, như vậy Tần Song Ngọc tự nhiên sẽ quy hết tội lên người An Lan Hinh. Lúc trước Dương Mộc Hoan cũng vì An Lan Hinh mà tính kế, nàng ta dùng tất cả mọi thủ đoạn chỉ mong An Lan Hinh đạt được những điều tốt nhất, nhưng lần này nàng ta lại đẩy An Lan Hinh vào vực sâu. Tại An Lan Hinh vừa tiến vào đã như xuân yến nhào vào trong lòng Tần Song Ngọc, nhìn Tần Song Ngọc nằm trên giường, vui mừng kêu lên. Tần Di nương, người đã tỉnh, Hinh Nhi thật lo lắng cho Tần Di nương a. An Lan Hinh đi đến bên giường, không hề che giấu sự thân thiết, bất quá nàng biết sự thân thiết này chỉ là giả. Nghe thấy tiếng An Lan Hinh trong ngực, Tần Song Ngọc đã hừng hực ngập tràn lửa hận, đảo mắt nhìn nàng, khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh. Phải không, Hinh Nhi quả thực lo lắng cho Tần Di nương sao? Đúng, vậy, Tần Di nương, người hiện tại thấy thế nào? An Lan Hinh thấy mặt, nàng tái nhợt khẽ nhíu mày, cầm lấy tay Tần Song Ngọc. Tần Di nương, người không cần thương tâm như vậy. Tần Di nương, đứa nhỏ đã không còn, nhưng còn có Hinh Nhi. Sau này Hinh Nhi lớn lên nhất định sẽ hiếu kính. Tần Di nương thật tốt, giống như mẫu thân thân sinh. An Lan Hinh nghĩ đến những lời tâm huyết này nhất định sẽ làm cảm động Tần Di nương, nhưng chính lúc này, nàng cảm nhận được một cỗ tức giận sắc bén từ trên người Tần Di nương phát ra. Hừ, hiếu kính với ta thật tốt. Tần Song Ngọc hung hăng hất tay nàng ra, làn An Lan Hinh lảo đảo. Thật vất vả mới ổn định được thân thể, An Lan Hinh khó hiểu nhìn Tần Song Ngọc nhíu mày. Tần Di nương, người làm sao vậy? Tức giận, như vậy An Lan Hinh tự nhiên có thể cảm nhận được nàng làm sai chỗ nào. Sao, mới vừa rồi nàng nhắc tới đứa nhỏ cho nên Tần Di nương thương tâm. Tần Di nương, Hinh Nhi không cố ý nhắc tới, Hinh Nhi chỉ muốn cho Tần Di nương biết, từ khi mẫu thân đem Hinh Nhi phó thác cho Tần Di nương thì Tần Di nương ở trong lòng Hinh Nhi cũng không khác gì mẫu thân. An Lan, Hinh thổ lộ cõi lòng nhưng dứt lời, nhìn đến Tần Di nương trong mắt càng thêm châm chọc, ngoại trừ châm chọc còn có lạnh lùng, sắc bén. Tần Song Ngọc hứa ưng Phúc Nhi đen nàng nâng dậy, hứa ưng An Lan Hinh vẫy vẫy tay. Lại đây, An Lan Hinh không hề nghi ngờ, bước lên phía trước, đứng trước mặt Tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Song Ngọc trên mặt nở một nụ cười, hết sức lấy lòng, làm nũng kêu lên. Tần Di nương, một tay Tần Song Ngọc kéo tay An Lan Hinh, một tay vỗ về gò má nàng, nỉ non nói. Khuôn mặt thực làm người ta thương, tiếc Hinh Nhi, ngươi là con gái của nàng ta. Ta làm sao có thể thu nhận ngươi? Nói xong, không đợi cho An Lan Hinh hiểu được ý mình, bàn tay vốn như long cho mềm nhẹ vỗ về mặt nàng cũng phút chốc giơ lên, lại rất nhanh hạ xuống, mạnh mẽ, hung hăng đánh vào mặt An Lan Hinh. Ba một tiếng, làm An Lan Hinh bất ngờ không kịp phòng bị, không phản ứng Kịp gương mặt non mịn đã sớm đỏ bừng, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu. Tần Di Nương, An Lan Hinh không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Trong mắt Tần Di Nương toàn bộ đều là hận thù. Trong lòng An Lan Hinh chợt bất an, đồng thời vô số nghi vấn cũng xoay quanh đầu Tần Di Nương. Bị sao vậy? Vì sao không hề báo trước mà đánh nàng? Vì sao lại dùng ánh mắt đó nhìn nàng? Không cần gọi ta là Tần Di Nương. Tần Song Ngọc hừ lạnh ra tiếng, đẩy mạnh An Lan Hinh. An Lan Hinh không có may mắn như lần trước, lần này nàng ngã ngồi trên mặt đất, thái dương còn bị đập vào cạnh ghế, máu tươi nhất thời trào ra ngoài. An Lan Hinh vô cùng đau đớn, chê đầu có cảm giác mê muội, nhìn Tần Song Ngọc phát ra tức giận, thậm chí so với đêm qua còn có phần dữ tợn hơn. Phúc Nhi, đem nàng kéo qua. Tần Song Ngọc lạnh giọng phân phó, trong tay sớm đã cầm vật khi nãy nàng ở Thính Vũ Hiên thêu uyên ương tinh tế, bén nhọn, với nàng mà nói thì đó là công cụ rất tốt để thêu lên bức tranh. Nhưng giờ phút này nó trong tay Tần Song Ngọc lại giống như một thứ vũ khí. Phúc Nhi tiến lên, không chút thương tiếc thô bạo đem An Lan Hinh kéo đến gần giường, hung hăng đem nàng áp chế ở trên mép giường. A Tần Di Nương, người muốn làm gì? Trong lòng An Lan Hinh đầy sợ hãi, nàng không thể chống lại sức lực của Phúc Nhi cả. Người bị khống chế, ngay cả dãy giụa cũng không được. Tần Song Ngọc hừ lạnh một tiếng. Dương Mộc Hoan, a Dương Mộc Hoan, ngươi chính là tự tay đưa nữ nhi của ngươi lên tay ta, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, cây kim trong tay liền đâm xuống làn da của An Lan Hinh, đau đớn trên người nhất thời ập đến. An Lan Hinh kêu đau ra tiếng, nghĩ đến lời nói của Tần Song Ngọc. Tần Di Nương, mẹ ta nhờ ngươi chiếu cố ta, vì sao Tần Di Nương lại ngược đãi nàng? Vì sao? Khóe miệng Tần Song Ngọc khẽ nhếch lên, hỏi rất hay, muốn biết vì sao ta đây liền nói cho ngươi biết. Nói xong liền đem tờ giấy ra trước mặt An Lan Hinh, ánh mắt sắc bén, lạnh giọng mở miệng, chính ngươi nhìn xem, đây chính là nguyên nhân. An Lan Hinh nhận ra phương thuốc kia, đây là nương đưa cho người, nương là muốn cảm ta ngươi đã chiếu cố ta, cũng nhờ nó mà Tần Di Nương mới có thai, không phải sao? Vừa nói xong, Tần Song Ngọc liền cho một tạt tai, cây kim trong tay cũng không hề nhàn rỗi, rất nhanh đã đâm xuống thân thể An Lan Hinh. Ta đây chính là chiếu cố ngươi, nhưng nương ngươi đối đãi ta như thế nào? Ngươi có biết tác dụng của phương thuốc kia? Nương ngươi thật ngoan độc, nàng ta muốn ta chiếu cố ngươi, thậm chí còn muốn ta chiếu cố ngươi suốt đời, cho nên nàng ta không muốn cho ta mang thai. Đây chính là tấm lòng của nương ngươi. Hiện tại ngươi cũng biết vì sao ta đối đãi với ngươi như vậy. Đau đớn ập tới càng làm An Lan Hinh chú ý lời nói Tần Song Ngọc. Không, sẽ không, nàng rõ rồi, Tần Song Ngọc chính là đang lên án phương thuốc kia khiến nàng không thể mang thai, nhưng sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Mộc Hoan trăm tính ngàn tính cũng không tính đến một ngày ta phát hiện ra sự thật này, càng thêm không ngờ rằng ta không tìm được nàng ta báo thù nhưng còn có nữ nhi của nàng ta ở trên tay. Tần Song Ngọc ha ha cười ra tiếng, ánh mắt điên cuồng. Hình Nhi, ngươi nói Tần Di Nương nên làm gì ngươi đây? Trong lòng An Lan Hinh trùng xuống, như thế nào đây? Nghĩ đến quản gia hôm qua vì Tần Di Nương mà chết, thân thể không nhìn được run run, trong lòng sợ hãi so với đau đớn trên người còn đáng sợ hơn. Hình ảnh ghê người kia làm cho An Lan Hinh không ngừng lắc đầu. Tần Di Nương chắc chắn có hiểu lầm, nương ta sẽ không hại người, cầu Tần Di Nương buông tha cho Hình Nhi. Bỏ qua cho ngươi, nương ngươi có từng nghĩ bỏ qua cho ta? Chấm, Tần Song Ngọc hừ lạnh, khóe miệng khẽ cười càng trở nên thâm độc. Phúc Nhi, đánh cho ta. Vâng, phu nhân. Phúc Nhi nhận lệnh, đem An Lan Hinh qua, cắn răng, dựa theo ngũ phu nhân phân phó từng tát tai một hạ xuống. A Tần Di Nương, mặt An Lan Hinh đã sớm sưng đỏ, thanh âm đau đớn đã truyền khắp phòng, thậm chí còn đi ra ngoài Tuế Lan Hiên. Tần Song Ngọc lạnh, lùng nhìn An Lan Hinh bị đánh, thậm chí còn có một cái răng bị đánh văng ra, nghe thanh âm đau đớn kia hai mắt nhíu lại. Phúc Nhi, đem thứ này, cấp cho Tam Tiểu Thư uống. Phúc Nhi ngẩn ra, nhất thời khựng lại. Vâng, phu nhân. Dứt lời Phúc Nhi liền buông An Lan Hinh ra, đi đến cạnh bàn, đem bát kia bừng tới, bát canh kia chính là sang nay An Lan Hinh mang tới cho Tần Song Ngọc. Tam Tiểu Thư uống đi. An Lan Hinh bị đánh cho đần độn cả người đờ đẫn, giờ phút nhìn thấy bát canh kia, không biết vì sao nàng có linh cảm bát canh đó không thể uống. Như thế nào, không uống, đây là ngươi đưa tới, ngươi sợ cái gì? Ngươi chính là hạ độc, trong bát canh, như thế nào không nhớ người mẹ ác độc đoàn mệnh của ngươi, muốn tiếp tục hại ta bất thành. Tần Song Ngọc hừ lạnh nói, thưởng thức cây kim nhỏ trong tay, Dương Mộc Hoan nợ nàng những gì nàng sẽ lấy lại trên người nữ nhi của nàng ta. Không, Tần Di Nương, hình nhi không có, hình nhi không hề kê đơn. An Lan Hinh không ngừng lắc đầu, cho thấy chính mình trong sạch, hia bên má đau rát nàng không thể tưởng tượng được hình dạng lúc này của nó, không lẽ nàng cứ như vậy bị Tần Di Nương đánh, mà Tần Di Nương có thể bỏ qua cho nàng sao? Đáp án nàng có thể đoán được, nếu nương quả thực tính kế Tần Di Nương như vậy, thì nàng ấy làm sao có thể bỏ qua cho nàng đây? Nương người có biết hình nhi giờ như ngồi trên nước sôi lửa bỏng. Nếu không kê đơn ngươi liền uống cho ta xem. Trong mắt Tần Song Ngọc mở lớn hướng An Lan Hinh nói. Không, hình nhi không uống. An Lan Hinh lắc đầu, nàng biết nếu mình uống chén canh này nhất định sẽ phải hối hận cả đời, nhưng mà nàng cự. Tuyệt như vậy cơ sâu tác dụng sao? Nàng đã quá coi thường sự kiên nhẫn của Tần Song Ngọc, thấy nàng không uống, thanh âm của Tần Song Ngọc lại lạnh thêm vài phần. Phúc nhi tam tiểu thư không uống, ngươi liền bồi nàng uống. Không, An Lan Hinh hoảng sợ. Vâng, phu nhân. Phúc nhi tới gần, An Lan Hinh nhìn bát canh như nhìn thấy độc dược, cả người không ngừng lùi lại phía sau. Giờ phút này nàng muốn chạy trốn khỏi căn phòng, có lẽ như vậy nàng mới có đường sống. An Lan Hinh nghĩ như vậy, lại nghĩ đến lúc khi mình bước xóa óp căn phòng này có bao nhiêu vui mừng a, nhưng hiện tại nơi này chính là địa ngục của nàng. An Lan Hinh vô cùng hoảng sợ đứng dậy bỏ chạy, nhưng là nàng vừa chạy đã bị Phúc Nhi nhanh tay tóm lấy xiêm y, muốn chạy. Phúc Nhi hung hăng cầm xiêm y kéo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lan Hinh một lần nữa ngã ngồi trên mặt đất, Phúc Nhi ngồi lên người nàng, một tay bóp miệng, làm nàng mở lớn miệng ra. Ngô, ngô, An Lan Hinh dãy giụa nhưng không có tác dụng gì. Mau, rót hết cho ta. Tần Song Ngọc ngồi trên giường chỉ huy, Phúc Nhi cũng không có dừng động tác như vậy mở miệng An Lan Hinh rót hết bát canh vào miệng nàng. An Lan Hinh chống cự không uống nhưng nước canh kia vẫn theo yết hầu chảy vào trong bụng nàng. Khụ khụ, khụ khụ, An Lan Hinh ho một hồi, ôm yết hầu, suy yếu nhìn Tần Song Ngọc. Ngươi cho ta uống cái gì? Một chút âm hiểm hiện lên trên mặt Tần Song Ngọc. Uống cái gì, sau này, ngươi sẽ biết, mặt khác vì ngươi gọi ta một tiếng Tần Di Nu Uông nên ta. Nói cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi ngươi liền ở lại Túy Lan Hiên cùng ta, Phúc Nhi mỗi ngày sẽ cho ngươi một chén dược, ngươi cứ từ từ hưởng. Thụ, Tần Song Ngọc đem tờ giấy kia nhẹ nhàng ném đi, tờ giấy bay lên không trung vài vòng rồi rơi xuống trước mặt An Lan Hinh, ý của. Nàng đã rất rõ ràng, miệng nàng nói là dược nhưng thực ra chính là. Phương thuốc kia, ngươi, An Lan Hinh nhìn phương thuốc rồi. Lại nhìn Tần Song Ngọc, nếu đúng như lời Tần Song Ngọc nói thì phương thuốc này làm cho người ta không thể mang thai. Nàng như vậy uống, lúc này gương mặt An Lan Hinh nếu không bị đánh đỏ thì giờ đã không chịu nổi mà chuyển sang trắng bệch. Ta như thế nào, hình nhi ngươi có biết cái gì gọi là báo ứng không? Nương ngươi gieo xuống thì ngươi phải gánh hậu quả. Tần Song Ngọc cười lạnh, Dương Mộc Hoan muốn nàng không thể có thai như vậy, nàng sẽ mang dược này cho nữ nhi của nàng ta dùng. Dương Mộc Hoan a, Dương Mộc Hoan, nếu ngươi biết ta sẽ dùng cách này đối phó nữ nhi ngươi, ngươi có thể chết mà nhắm mắt hay không? Ha ha, nàng muốn Dương Mộc Hoan chết rồi cũng phải sáng mắt. Tần Di Nương, hình nhi cầu người. Cầu người đừng làm vậy với hình nhi thay mẫu thân xin lỗi người. Hình nhi, An Lan Hinh khóc lóc nức, nở, nàng không biết nên làm gì. Ngoại trừ xin tha thứ nàng còn có thể làm gì, nhưng Tần Song Ngọc không chú ý chút nào tới lời xin lỗi của nàng, ngược lại càng cảm thấy châm chọc. Xin lỗi là có thể bù lại hết thảy sao? Hình nhi, ngươi cũng không phải quá ngây thơ. Phúc nhi, đem tam tiểu thư vào trong hầu hạ cho thật tốt. Cách chương.